kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, ta chính là kiếm khách. Uống, nương theo lấy lục thần động tác kia, bị lục thần một tay một bên thao túng bùn đất cự tường, cũng là hướng phía ở giữa đột nhiên khép lại, giống như vạn mã công kích, lại giống như hải triều dâng lên, hai bên tường đất cực tốc hướng phía trong võ đài ở giữa va chạm. Cái này giống như hai nhóm cao tốc lao vụt xe lửa đồng dạng, rung động mà khủng bố, mà bùn đất cự tường che cũng áp xúc lên hạng lôi tránh né không gian. Rốt cục, tại liên tiếp dựa vào lôi đình chi lực dây lát tránh mấy lần về sau, hạng lôi thân ảnh không thể ngăn chặn đình chỉ xuống tới. Cái kia liên tục dây lát tránh đối với thân thể áp bách thế nhưng là rất mạnh. Mà tại hắn sau khi dừng lại, sau một khắc, phanh, một tiếng, lục thần ném ra xuyên thấu la sát chi bất diệt trực tiếp đập trúng hạng lôi thân thể, để hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, người cũng bị đập bay, phốc, rơi xuống đất thời điểm, lại là một ngụm hiển hiện phun ra ngoài. Mà lúc này, ba, một tiếng, ngồi xổm trung bình tấn lục thần, hai tay cũng là triệt để khép lại, theo lục thần động tác kia bị dùng banso tenin thao túng hai mặt bùn đất cự tường, cũng tại lôi đài trung ương triệt để khép lại. Hạng lôi thân ảnh tự nhiên là bị áp xúc tại lôi đài nhất trung ương, cũng bị gần 10 mét dày bùn đất chỗ che. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không yên lòng, một tay duỗi lên, lục thần tại hạng lôi vị trí thả ở một cái lực hút điểm. Uống, nương theo lấy hét lớn một tiếng, banso tenin lại bị lục thần toàn lực phát động, mà lần này bởi vì chỉ có một cái lực hút điểm, vô số bùn đất hướng phía một cái trung ương điên cuồng đè ép tới. Trong nháy mắt, hạng lôi vị trí chỗ ở bùn đất liền điên cuồng tăng vọt. Ngừng một chút, vương tử điện hạ, còn xin ngừng một chút, chúng ta nhận thua, nhận thua. Phát ra âm thanh chính là Vân Châu cao tầng. Lục thần động tác quá mức khoa trương, kia thao túng bùn đất tường thành nghiền ép hết thảy tư thái, để vô số phổ thông Vân Châu người sợ hãi. Lúc này, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, cũng chỉ có tâm hệ nhà mình thiên tài an ủi người nhà họ Hạng, mới ngay lập tức phát ra ngăn cản. Đối với cái này, lục thần ngược lại là không có hạ tử thủ. Vẫn là câu nói kia, Man Hoang cùng Vân Châu tranh phong chỉ là tài nguyên tranh phong. Nhưng bây giờ, nhân loại lớn nhất khốn cảnh là tà ma, kia là muốn diệt tuyệt nhân loại tồn tại. Bởi vậy, nếu như không có tất yếu, lục thần sẽ không đối nhân loại đại khai sát giới. Theo lục thần thu tay lại, rất nhanh, hạng lôi liền được cứu ra, mà lục thần ném ra trường kiếm cũng bị hắn dùng banso tenin hút tới. Chỉ là, nhìn xem trong tay trường kiếm, nghĩ đến vừa rồi ném đi ra cảm giác, suy nghĩ lại một chút mình dĩ vãng chiến đấu, lục thần luôn cảm giác mình cái này kiếm khách có chênh lệch chút ít khoa. Nhưng lập tức, lục thần liền đẩy ngã quan điểm của mình. Không phải ta lại khoa, là thế nhân quan điểm quá mốc meo. Ai quy định nhất định phải tay cầm trường kiếm sử dụng kiếm thuật mới là kiếm khách? Ta tăng, đem trường kiếm khi ném vật phẩm ném ra làm sao không tính kiếm khách? Nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Vân Châu lôi đài. Mà bên kia, ngay tại thương thảo để ai ra sân? Chỉ là, vừa rồi hạng lôi cùng lục thần chiến đấu, để những người kia một lần nữa chứng kiến lục thần cường đại, kia gần như không thể chiến thắng tư thái, để những cái kia Vân Châu cao tầng đều có chút tê cả da đầu. Bọn hắn tìm không thấy đánh bại lục thần phương pháp, mà những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, nghĩ đến vừa rồi một trận chiến trên mặt cũng có chút đắng chát chát. Hạng lôi tại Vân Châu vốn là siêu cường một cái, mặc dù không về phần vô địch, nhưng có rất ít thiên tài có thể chiến thắng hắn. Nhưng ngay cả Hạng Lôi đều thất bại, bọn hắn tự giác đi lên cũng phải lạc bại. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là cường đại Hạng Lôi cơ hồ không có mang cho Lục Thần bất luận cái gì thương thế. Cái này khiến bọn hắn minh bạch, bọn hắn cùng Lục Thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, mặc dù nội tâm xoắn xuýt, nhưng bọn hắn càng không muốn để Lục Thần nghỉ ngơi. Rất nhanh một cái võ giả liền lên lôi đài, cùng Lục Thần một lần nữa mở ra chiến đấu. Mấy giây về sau, người võ giả kia bị Lục Thần một tay bóp lấy cổ nhấc lên. Mà lần này, Lục Thần không có lập tức kích choáng hắn, một bên nắm chặt cổ của hắn, Lục Thần một bên đem hắn nâng lên phụ cận hỏi, ta một trực giác phải tự mình rất muốn kiếm sĩ, nhưng có rất nhiều người cảm thấy ta không phải, ta cũng không biết ai là đúng, ai là sai, ngươi là Vân Châu người, bên kia kiếm sĩ nhiều, ngươi cảm thấy ta giống hay không kiếm sĩ? Lời này, để người võ giả kia sắc mặt có chút phát xanh, chỉ là cảm thụ được mình trên cổ kia khổng lồ bàn tay hùng hậu lực lượng. Hắn vội vàng mở miệng nói, giống, đương nhiên giống, chỉ là giống chứ, ngươi cảm thấy ta không phải chân chính kiếm sĩ. Nói như thế, Lục Thần có chút kích động, mà người một kích động, trong tay lực đạo tự nhiên sẽ vô ý thức tăng cường một điểm. Đương nhiên, điểm ấy Lục Thần là không cảm giác được. Bất quá, để Lục Thần vui mừng là, theo lời của hắn lối ra, kia Vân Châu võ giả vội vàng mở miệng nói, không, không, ếch, Vương Tử Điện Hạ đương nhiên là kiếm sĩ, là ta đã thấy mạnh nhất. Nhìn thấy Lục Thần sắc mặt có chút yêu thương, hắn vội vàng sửa lời nói, là ta gặp qua nhất có phong độ kiếm sĩ. Lời này, để Lục Thần có chút hài lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không tin. Bởi vậy, một lần nữa mở miệng nói hỏi, ngươi có thể thành thật một điểm, cho dù ngươi nói ta không phải kiếm sĩ, ta cũng sẽ không đánh chết ngươi. Bởi vì nói chuyện thời điểm, Lục Thần tâm tình có chút khuấy động, trong tay lực đạo lại không thể tránh khỏi có chút mạnh. Đương nhiên, đây là việc nhỏ không đáng kể sự tình, mà đối diện trả lời cũng làm cho Lục Thần có chút vui mừng. Đương nhiên, cũng có chút không tốt ý tứ. Ta không có nói láo, thật không có, điện hạ trong mắt ta thật là mạnh nhất kiếm sĩ. Dạng này à, vậy ngươi đi xuống đi, đem người kia ném ra lôi đài. Lục Thần trong lòng dễ chịu một điểm. Quả nhiên, ta vẫn là kiếm sĩ. Chí ít Vân Châu người là tán đồng, mà bọn hắn được chứng kiến chân chính kiếm sĩ, càng cùng rất nhiều kiếm sĩ chiến đấu qua. Bọn hắn nói lời, tuyệt đối phải so cái khác không có được chứng kiến kiếm khách người càng chính xác. Bởi vì, Hạng Lôi lạc bại để cái khác thiên tài tâm tình khuấy động, cái này bất lợi cho chiến đấu. Còn lại mấy trận chiến đấu đều là phổ thông cường giả xuất chiến. Cũng bởi vậy, Lục Thần thắng rất thuận lợi. Đương nhiên, trong quá trình này, Lục Thần sợ hãi người đầu tiên lừa gạt mình. Mỗi đánh bại một người, Lục Thần đều sẽ ôn hòa hỏi thăm một câu mình có phải là kiếm sĩ. Mà kia trả lời, để Lục Thần rất là hài lòng. Điện hạ cầm trong tay trường kiếm, ai dám nói điện hạ không phải kiếm sĩ, có thể đem trường kiếm ném ra ngoài. Điện hạ là ta gặp qua nhất có ý nghĩ kiếm sĩ. Điện hạ đi đường không phải so bình thường, là có thể khai tông lập phái nhân vật, về sau kiếm sĩ một đường, liền dựa vào điện xuống tới cứu vớt a. Ngoặc kép, kia từng đạo lời nói, đặc biệt là trong đó có rất nhiều kiếm khách môn phái đại sư huynh cũng nói mình chính là kiếm khách, cái này khiến Lục Thần có chút dao động tâm, cấp tốc ổn định xuống tới. Những cái kia nói ta không phải kiếm khách người đều là nói xấu. Dù sao, rất nhiều kiếm phái đại sư huynh đều chính miệng tán thành ta làm kiếm khách tư cách, cho rằng ta có khai sơn lập phái vốn liếng, thậm chí về sau có thể kiếm được kiếm thánh danh hiệu.